Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, đại chiến mở. Trong lòng mọi người ý nghĩ, sắc mặt gọi là một cái phức tạp. Cứ việc nói vương gia cổ sử xuyên qua toàn bộ đuổi quỷ giới lịch sử. Cái này hơi cường điệu quá. Dù sao đuổi quỷ giới lịch sử lâu đời, trong đó oanh động cổ sử sự kiện rất nhiều, có rất nhiều không có quan hệ gì với vương gia. Nhưng là, không nói cổ sử, chỉ nói hiện nay, cục diện hôm nay cùng vương gia cởi không ra quan hệ. Dù sao Diêm La Vương cùng vương gia xác thực có quan hệ thân thích. Còn tốt Diêm La Vương không phải là bởi vì bất mãn vương gia mới nghĩ hủy diệt đuổi quỷ giới. Không phải vậy đuổi quỷ giới thật thành vương nhà luân lý sử a. Bạch Vũ Vương giờ khóc giờ cười. Trước mấy thời gian, bọn hắn theo lão già điên trong miệng đến, biết qua Diêm La Vương mục đích. Âm ti là vì mở ra sinh tử bộ, cũng không phải gì đó bất mãn vương gia. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vũ Vương một mặt sắc vẫn như cũ phức tạp. Không có cách, hắn rất nhức cả trứng. Cảm giác cùng Vương Bình có thân tình quan hệ, liền không có một cái bình thường. Không phải bật hách chính là gây sự. Lão Tổ Tông thu tay lại đi. Gặp Diêm La Vương không nói gì, Vận Vương không khỏi lại lần nữa lên tiếng. Có lẽ là xem ở đồng tộc phân thượng, lần này Diêm La Vương đáp lại Vận Vương. Một đôi mắt khôi phục là thường ngày bình tĩnh, không hề bận tâm. Ta thật bất ngờ ngươi cùng Vương Bình quan hệ, nhưng là hôm nay hết thảy dao động không được nội tâm của ta. Cái này tàn thứ không tổ thời đại cái kia đi qua. Âm nhìn làm phản một nửa trở lên cho hắn gõ rất lớn. Thế nhưng chỉ là tâm cảnh ba động thôi, cũng không thể nhường hắn dao động. Chu Hoạch ngàn năm, Diêm La Vương quyết tâm muốn mở ra sinh tử bộ. Hôm nay nhất định mà chiến. Oanh! Không có một tia dấu hiệu, cục diện chuyển tiếp đột ngột, phát sinh đột nhiên, Diêm La Vương xuất thủ, sáng chói đen trắng ánh sáng hy xen lẫn, Diêm La Vương thể nội hình như có một tôn chín thiên thần vương thức tỉnh, tách ra cường tuyệt khí thế, bành trướng uy năng, bài sơn đảo hải, như trời sập, che đậy hướng Vương Bình một phương, yêu vương, quỷ vương ánh mắt khoáng đạt. Ngầm hiểu lẫn nhau, theo sát Diêm La Vương động thủ một khắc, bọn hắn cũng là động thủ, thẳng hướng Vương Bình Tam Phương. Bọn hắn gia nhập âm ti vì trở nên cường đại, muốn bước vào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một bước kia. Bất kể âm ti làm phản cũng tốt, Vương, U Vương cùng Vương Bình quan hệ mật thiết cũng được, quyết tâm của bọn hắn không hề bị lay động, giết. Một tiếng quát lên, giống như cửu thiên tiếng sấm, tại phiến thiên địa này nổ tung, khô gầy như củi yêu vương hai con ngươi phóng thích sáng chói kim mang. Trên trời nhiều hơn hai vòng mặt trời, ánh vàng rực rỡ, chói lóa mắt, kia là yêu vương trong mắt quang huy. Giờ khắc này, không hiện kim sắc âm khí giống diệt thế sóng lớn, lấy yêu vương làm trung tâm xuất phát. Quét sạch từ phía bốn phương tám hướng, cái kia gầy gò tại ngấn thân hình phát sinh kịch biến. Tựa như dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thúc lại sinh, tỏa ra mới sinh cơ. Một màn này là quỷ quyệt, một cái thân quỷ dâng lên động lên bành trướng sinh cơ. So mạng sống con người khí tức còn tràn đầy, không cách nào tưởng tượng đây là một cái quỷ, mắt trần có thể thấy. Yêu vương vương ngấn thân thể như khí bóng sung túc, nhanh chóng lớn mạnh, xương cốt phát ra trong nháy mắt, cách cách tiếng vang. Không đến chớp mắt thời điểm, cái kia cây gỗ khô thân hình không thấy, thay vào đó là tráng niên thân thể, liền khuôn mặt cũng trở nên tuổi trẻ. Đứng ở nơi đó không còn là tuổi già yêu vương, mà là một tôn ở vào tráng niên đỉnh phong yêu vương. Hôm nay người ta tất phân thắng bại, chỉ có một cái có thể còn sống. Hai con người như mặt trời, quanh thân bao phủ kim sán quang huy, yêu vương giống tôn mặt trời đi ra thần linh, mở miệng ở giữa, hoảng sợ thần uy hiển thị rõ Lâm Ly. Hắn đang nhìn hướng sắp chết. Từ khi Cửu Minh quốc ra một trận chiến, yêu vương cùng sắp chết quyết đấu cũng không phân ra thắng bại. Yêu vương là tự phụ, có vô địch tâm, không cho phép có không rõ thắng bại quyết đấu. Thế muốn phân ra thắng bại, cho mình tương lai thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trải lên một cái con đường vô địch. Đây là yêu vương đỉnh cao nhất đường, một cái như mặt trời vô địch đường. Trên trời dưới đất chỉ có thể có một khỏa mặt trời. Cái này địa phương bên trong, song phương cao thủ huyết chiến tại một khối, đại chiến kích thích, dây sắt đua tiếng, tí tách va chạm, sắp chết cởi ra tự thân gông xiềng, một đôi mắt cá chết chú mục lấy yêu vương, mơ hồ có thể thấy được, nó không gợn sóng trong mắt có bạch mang tại lướt động. Toàn thân xương trắng bốc hơi mà lên, cả người trở nên mông lung, bị xương trắng quanh quẩn. Đối mặt yêu vương, sắp chết không nói tiếng nào, lấy hành động đáp lại yêu vương, giống, thú giống kinh thiên triệt địa, quấn quanh sắp chết quanh thân xương trắng ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế hung thú. Bạch trạch, bọn quỷ quái kinh dị, ngóng nhìn đầu kia tuyệt thế hung thú, đánh sâu trong linh hồn run rẩy. Vương Bình nhìn lại, mắt lộ ra ngoài ý muốn. Nhưng lại hữu tình lý bên trong quả nhiên. Truyền thuyết là thật, quá giống, hoặc là nói kia căn bản chính là sắp chết thể nội tuôn ra tuyệt thế hung thú cực kỳ giống Vương Bình Bạch Trạch. Cả hai như đúc đồng dạng hoàng đế có được Bạch Trạch truyền thuyết là thật. Giống, lại một tiếng thú giống kinh thiên, vang vọng trên trời dưới đất. Nó âm thanh cùng sắp chết bên cạnh Bạch Trạch tiếng kêu không có sai biệt. Lại không phải sắp chết Bạch Trạch phun ra, đến từ Vương Bình chỗ. Tất cả mọi người, quỷ ngốc trệ, bị trước mắt hiếm thấy cảnh sắc kinh đến. Thế gian sớm đã tuyệt tích Bạch Trạch thần thú, hôm nay tái hiện nhân gian, mà lại vừa xuất thế chính là hai đầu. Cuồng phong gợi lên, rèm cuốn lên đầy trời cát bụi. Vương Bình cùng sắp chết bên cạnh riêng phần mình đứng thẳng một đầu Bạch Trạch. Trắng như tuyết, lông tóc như phiêu đãng, hạo nhiên khí tức che đậy thế gian hết thảy yêu tà. Hai đầu Bạch Trạch giống như cảm ứng đồng bạn, thú đồng đối mặt tại một khối, giơ thẳng lên trời gào thét, tiếng giống chấn động trăm sông biển hồ, phiến thiên địa này bởi vì bọn chúng mà trở nên uy phong lẫm liệt. Cái này cảnh tượng quá khiếp người, rung động lòng người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ tại Bạch Trạch thần thú trên thân. Càng là tập trung tại Bạch Trạch bên cạnh Vương Bình. Sắp chết, hai người vốn là đáng sợ, tản ra ti thoát vạn cổ quang mang. Bây giờ tại Bạch Trạch thánh khiết quang huy chiếu rọi xuống, càng thêm thần thánh, giống như là muốn đem cường đại dáng người đứng ở hiện tại, phản chiếu hướng đi qua cùng tương lai. Oanh! Sắp chết cùng Vương Bình vượt ngang ra một bước, hai đầu Bạch Trạch đủ dương đầu thú hướng lên trời gọi, như muốn hiệu triệu thế gian hết thảy thần thánh, đều gia trì hai người. Bạch mang xé động, thú giống vang lên xé trời khung, chấn động đại địa, Bạch Trạch hóa thành thần thánh lượn lờ Vương Bình, rủ xuống, hai người một trước một sau, riêng phần mình thẳng hướng riêng phần mình đối thủ. Thâm thúy con ngươi có ánh sáng, quang mang ve cởi, biểu tượng vô địch. Vương Bình thẳng tiến không lùi, thẳng hướng Diêm La Vương. Diêm La Vương không sợ hãi, đối diện Vương Bình, nâng lên thủ trưởng ấn đi. Vương Bình như cũ không có dừng bước, năm ngón tay vung lên, nắm đấm đối đầu Diêm La Vương thủ trưởng. Âm âm, cái này địa phương sôi trào. Hai đạo đen trắng xen lẫn quang mang, một cái theo thiên cung đông phương, một cái từ cửu thiên tây phương bay tới. Va chạm một khối, tạo thành ba động tách ra bầu trời đám mây, đan dệt ra quang huy liền nắng gắt quang mang cũng cho che giấu. Tất cả mọi người ánh mắt nhói nhói, chỉ cảm thấy chỗ xem hết thảy cũng bị đen bạch huy mang bao phủ. Quyền trưởng chạm vào nhau, tạo thành không thể đo lường lực trùng kích. Nếu như không phải hai người chiến đấu địa phương tại Cửu Thiên, cách xa mặt đất có rất lớn nhất đoạn cự ly, đồng thời cố ý tránh đi nhân số nhiều địa phương. Nếu không cái này tấn công một đòn dưới, cái này địa phương đem biến thành vĩnh hằng đất chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.